mọi người không cần lăn tăn nữa. Chúc chị Trừng và lão Tả hạnh phúc. Mọi người ngủ ngon, cách chương.